Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, Yêu Long Boss Quách Đại Bán, đinh, ngón tay xẹt qua dây đàn, bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, Murio như chiêu sét đánh đại não xa vào đến ngắn ngủi đình trệ trạng thái. Nếu không thể tin được có thể thu được sự vật tốt đẹp, vậy liền để ngươi thật sự rõ ràng cảm thụ hiện thực mị lực. Mùi thơm nhàn nhạt theo tiếng đàn tại chóp mũi vờn quanh. Đứng ở hai bên thị nữ nhìn vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng Murio. Dần dần xa vào đến trong trầm tư, xoẹt xẹt trên bầu trời hiện ra một tia chớp, ngay sau đó chính là mưa to, mang theo bùn đất mùi thơm ngát, hàn khí theo bốn phương tám hướng đánh tới. Murio theo bản năng sờ lên chính mình có chút lạnh hai tay. Lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là, lạnh cảm giác, người sau khi chết không phải là không có huyết nhục sao? Theo lý thuyết cũng sẽ không có cảm giác như vậy, thế nhưng là vì cái gì nó lại thật sự rõ ràng tồn tại? Chẳng lẽ nơi này không phải tử vong sau đó thế giới? Đinh, đến lúc cuối cùng một cái âm phù tung bay sau đó. Đột nhiên xuất hiện mưa to lập tức đình chỉ. Nếu là không có trên đất nước đọng, chỉ sợ sẽ còn coi là đây chỉ là một giấc mộng. Chẳng lẽ trận mưa này không phải thời tiết nguyên nhân, mà là bởi vì, không dám tin ánh mắt tại kiều tĩnh trên thân sen lẫn. Murio thật lâu khó mà bình tĩnh, mình rốt cuộc thân ở địa phương nào, trước mắt đẹp không giống phàm nhân nữ nhân là ai, hiện tại ngươi còn cho rằng đây là người sau khi chết thế giới sao? Ta, Murio nghe thấy hỏi thăm muốn trả lời, có thể vừa mở miệng lại phát hiện câu nói kế tiếp. Căn bản là không cách nào nói ra, nếu như nói trận kia mưa to là người trước mắt làm ra. Tại không có cơ giáp tình huống dưới, chỉ sợ chỉ có ở vào thế giới hàng rào chư thần mới có thực lực như vậy. Mạnh như vậy như các nàng, lại vì cái gì muốn cứu chính mình, đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này từ phía sau đi ra liên tiếp tiếng bước chân. Quách Đại Bàn tùy tiện mang theo một đội thân vệ yêu binh đi tới. Nhìn xem trên đất nước đọng móp méo miệng, êm đẹp hạ cái gì mưa, hắt xì, mang theo bất mãn thanh âm truyền đến. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem trên thân y phục ướt nhẹp. Nhịn không được hắt hơi một cái, thò tay xoa xoa nước mũi, có vẻ hơi chật vật. Đứng tại kiều tĩnh bên người hai tên thị nữ che miệng cười khẽ. Nhưng lại cũng không có quên cấp bậc lễ nghĩa. Gặp qua đô đốc thanh âm ở bên tai vang lên. Murio liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái thịt đô đô thân ảnh đi tới. Trên đó thì là to lớn thanh máu. Tản ra cơ hồ có thể khiến người ta hít thở không thông khí tức. Hai mắt trong lập tức nổi lên thần sắc sợ hãi. Thanh máu, tản ra tinh hồng quang mang to lớn thanh máu. Chờ một chút, mục đích của mình không phải yêu long điện hiểm địa sao? Chẳng lẽ nơi này là, tay đột nhiên bị nắm chặt, Murio phảng phất là một cái bị kinh sợ bé thỏ trắng. Theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến lại là một đôi ôn hòa con mắt, viên kia hoảng loạn trong lòng cũng liền dần dần bình tĩnh lại. Không có thanh máu. Vị tỷ tỷ này thế mà không có thanh máu, nói cách khác cục diện có lẽ không có chính mình tưởng tượng như vậy hỏng bét. Thả lỏng, chúng ta không có ác ý gì, kiều tĩnh nhu hòa nói. Phảng phất một trận gió vuốt lên đối với không biết hoảng sợ. Quách Đại Bàn lúng túng gãi đầu một cái, nhìn xem Murio dáng vẻ như thế nào lại không biết, chính mình hù đến nàng. Chỉ là cái này dù sao cũng là nhân vật đóng vai lệnh ban cho đồ vật. Muốn ẩn tàng giống như không có dễ dàng như vậy, mà lại thông qua thiên sách chiếu lệnh mời tới viện binh giống như cũng cưỡng chế hiển lộ thanh máu. Ngược lại là bản thân liền có xuyên thẳng năng lực kiều tĩnh không bị ảnh hưởng. Bất quá trong thế giới này phạm vi hoạt động, cũng bị hạn chế tại yêu long điện hiểm địa bên trong. Nơi này là yêu long điện hiểm địa. Ân kiều tĩnh lên tiếng, Murio hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Quách Đại Bàn trên đỉnh đầu to lớn thanh máu. Phảng phất cảm nhận được giống như núi áp lực, thế giới đến tột cùng thế nào? vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại Yêu Long Điện hiểm địa. Đỉnh đầu thanh máu boss, không nên chỉ là một loại không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ biết là công kích kẻ ngoại lai cường. Đại quái vật sao, hơn nữa bọn chúng hết thảy hành động, đều tuần hoàn theo cố định hình thức, rất giật mình, ngươi sẽ không cho là, ta Quách Đại Bàn liền là một tổ cùng game online bên trong tiểu quái cùng boss đồng dạng. Chỉ là vô cùng đơn giản có được lực lượng cường đại chương trình đi Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Murio giật mình đến mức há hốc mồm, cảm giác toàn bộ thế giới đều sa vào đến thiên hôn địa ám trạng thái. Đây là sách giáo khoa bên trên nói tới hiểm địa sao? Vì cái gì bọn hắn thoát khỏi cố định mà máy móc phương thức? Nếu như ngươi thật là cho là như vậy vậy liền rất tiếc nuối, bởi vì ca của ngươi ta sẽ đau lòng. Quách Đại Bàn nói xong lộ ra một bộ sống không thể luyến dáng vẻ. Nhìn Murio hãi hùng khiếp vía, sợ không cẩn thận liền sẽ làm tức giận đầu này boss từ đó mang đến cho mình tử vong. Dù sao Yêu Long Điện hiểm địa lực lượng đã được đến bước đầu hiểu rõ. Có được hủy diệt đại quy mô quân đoàn thực lực, hắt xì, Quách Đại Bàn liên tiếp đánh mấy nhảy mũi. Dùng tay lần nữa vuốt vuốt cái mũi của mình, êm đẹp hạ cái gì mưa, hơn nữa còn tới đột nhiên như vậy. Mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem Kiều Tĩnh, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Chưa boss cái gì vẫn là quên đi. Hiện tại chủ yếu nhất là tùy tiện tâm sự, sau đó thay quần áo đi. Quách đô đốc không bằng về phòng trước trong thay quần áo như thế nào? Muội muội lần đầu đến đây, làm ca ca cứ như vậy rời đi có chút không thể nào nói nổi, không sao. Nơi đây không phải còn có ta ở chỗ này, cái này. Quách Đại Bàn thoáng có chút chần chờ. Kiều Tĩnh nói tiếp, đại chiến sắp đến chắc hẳn đô đốc bận rộn quân vụ. Nếu như trễ thay đổi quần áo một khi bị phong hàn quấy nhiễu, chẳng phải là lầm đại sự, huống chi lấy đô đốc bộ dáng bây giờ, coi như đợi ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải khiến người ta cảm thấy không tiện thôi được. Nơi đây trước hết giao cho Tĩnh tỷ thay ta đưa một chút đô đốc. Vâng, hai tên thị nữ đối kiều. Tĩnh trả lời, sau đó đi hướng Quách Đại Bàn, thò tay chỉ hướng tiểu đình bên ngoài. Quách Đại Bàn gật gật đầu, bước chân đi ra phía ngoài, chỉ bất quá tại rời đi thời điểm quay người nhìn thoáng qua Murio. Gặp nàng sợ hãi dáng vẻ không khỏi lặng lẽ một hồi. Bản mập mạp thế nhưng là phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử. Lúc nào trở nên dọa người như vậy, thế mà ngay cả mình muội muội đều bị hù gần chết. Thôi, chuyện này vẫn là giao cho Tĩnh tỷ. Cùng là nữ nhân chắc hẳn các nàng có nhiều chuyện đề. Còn mình bây giờ mấu chốt nhất chính là nghĩ biện pháp đánh đau dị thế giới. Mới có thể cho giả niệm cùng Murio sáng tạo ra có lợi điều kiện. Suy nghĩ rơi xuống nhàn nhạt chiến ý tại bốn phía tràn ngập ra. Trên đỉnh đầu to lớn thanh máu tản ra tinh hồng ánh sáng. Phía sau cũng hiện ra Yêu Long hư ảnh, ngồi tại tiểu đình bên trong Murio. Suýt nữa bị cỗ khí thế này ép đã hôn mê, trong hoảng hốt một thân ảnh cùng cảnh tượng trước mắt trùng hợp. Murio phảng phất đưa thân vào hầm băng bên trong, Yêu Long, hắn là Yêu Long Điện hiểm địa trung cực boss, đầu kia để Yêu Long Điện hiểm địa xuất thế Yêu Long. Có được có thể so với thậm chí qua thần minh giống như thực lực. Chỉ là hắn vì cái gì cứu mình, mà lại giống như cũng không có quá lớn ác ý. Còn có trước mắt vị này tên là Kiều Tĩnh tỷ tỷ là ai? Giữa bọn hắn có quan hệ ra sao? Hết chương.